Hệ thống điên cuồng tăng cấp. Chương 48, giao đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Dịch Thiên Vân nói không cần, nhưng Tử Vũ Vi vẫn tăng cường thủ vệ. Thứ nàng có thể làm được cũng chỉ có điều này mà thôi. Đến ngày thứ hai, Dịch Thiên Vân đã chọn mua các loại nguyên liệu tốt. Cần mua đều mua, lần này hắn kiếm được cả 100 vạn, có thể nói đầy bồn đầy bát. Còn nhiều hơn số vàng làm nhiệm vụ nhận được, lúc đầu nhiệm vụ khen thưởng cho không được nhiều. Có ai làm nhiệm vụ lại phát tài, cho tới bây giờ đều là giết quái hoặc là buôn bán đồ mới có thể tích lũy tài phú. Từ các chủ, vậy ta cáo từ. Dịch Thiên Vân từ biệt Tử Vũ Vi, vậy hoan nghênh sau này lại đến, chúng ta tuyệt đối sẽ ưu đãi giá cả với Dịch công tử. Tử Vũ Vi cười nhạt một tiếng, lần này Vũ Thiên Lâu bọn họ có thể vững vàng đè ép Thiên Phượng Lâu là việc rất lâu rồi chưa từng có, nàng xem như thỏa mãn. Lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi thì có thị vệ vội vã từ bên ngoài vọt vào, ôm quyền bẩm báo nói. Từ các chủ, Thiên Phượng Lâu bên kia cử hành buổi đấu giá, chuẩn bị đấu giá một món linh khí cực phẩm. Mà linh khí thượng phẩm cũng có không ít, mấu chốt nhất đây đều là xuất ra từ tay Đoán Thần Tông, hiện tại không ít người đều chạy về bên đó. Đồng thời còn buông lời nói, tại bên trong phong thành, ngoại trừ linh khí do Đoán Thần Tông rèn đúc, linh khí còn lại đều là rác rưởi. Việc này còn bao gồm linh khí trước đó chúng ta bán, đều được xưng là rác rưởi. Xuất từ tay Đoán Thần Tông, Tử Vũ Vi biến sắc, không nghĩ tới Thiên Phượng Lâu còn có thể mời được Đoán Thần Tông. Đoán Thần Tông chẳng khác nào một biểu tượng quyền uy ở bên trong phong thành. Thậm chí còn ở nơi này tiến hành khảo hạch đoán tạo sư, đánh giá cấp bậc linh khí, đều là từ bọn hắn quyết định. Bây giờ còn buông lời nói thứ bọn hắn bán đi chính là rác rưởi, việc này không phải là đang nói bọn hắn mua hàng giả sao? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đệ tử Đoán Thần Tông, Mã Lương Bằng, việc này lập tức để hắn nhớ tới trước đó lúc vào thành tiếp nhận nhiệm vụ kia, không nghĩ tới bây giờ lại gặp được. Mã Lương Bằng à, Dịch Thiên Vân híp mắt, lập tức càng thêm chán ghét Mã Lương Bằng, lợi dụng bối cảnh của Đoán Thần Tông phủ nhận. Việc này tương đương là nói với hắn rèn ra linh khí thượng phẩm cũng không phải thật sự là linh khí thượng phẩm, chỉ có thể coi là ngụy linh khí thượng phẩm, giá trị chân chính chỉ có trung phẩm. Dịch công tử, người biết Mã Lương Bằng? Tử Vũ Vi nghe được Dịch Thiên Vân nói ra cái tên, tò mò dò hỏi. Cái này cũng không phải là biết, nhưng có nghe thấy. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, Dịch sư đệ, Mã Lương Bằng chính là đệ tử Đoán Thần Tông phái đi tham gia Thiên Trầm cổ tích. Không ngờ hắn kiêu ngạo như vậy, vậy mà lại phủ nhận linh khí ngươi luyện chế. An Linh nổi giận đùng đùng, thiếu điều muốn xông qua Thiên Phượng Lâu bên kia lý luận. Tuy nói Thiên Phượng Lâu tuyên cáo, không chỉ tên điểm họ nói ra linh khí của bọn hắn là phẩm chất thấp kém, nhưng ngoại trừ linh khí do Thiên Phượng Lâu bán ra, còn lại đều là rác rưởi, việc này đã rất rõ ràng. Lúc bọn hắn muốn tiến về Thiên Phượng Lâu lý luận thì có một nhóm người giận đùng đùng từ bên ngoài chạy tới. Trong tay đều cầm một thanh linh khí thượng phẩm, đều là linh khí lúc trước mua ở chỗ này. Sau khi xông lại, liền phẫn nộ nói, chúng ta muốn trả hàng, đệ tử Đoán Thần Tông mới nói, các ngươi đây đều là ngụy linh khí thượng phẩm, kỳ thực chỉ tương đương với linh khí trung phẩm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng rồi, khó trách sẽ bán dễ dàng như vậy, thì ra là phẩm chất giả tạo. Lấy linh khí trung phẩm giả thành linh khí thượng phẩm. Tranh thủ thời gian trả hàng cho chúng ta, khó trách ta dùng thấy không đúng lắm, thì ra đây là cấp bậc linh khí trung phẩm, không ngờ Vũ Thiên Lâu các ngươi lại bán hàng giả. Bọn hắn đều nhao nhao hô lên, đều nhao nhao nói muốn trả hàng, lập tức đã có rất nhiều người đến trả hàng. Thậm chí có linh khí trung phẩm cũng cầm hàng đến trả, cho rằng đều là linh khí hạ phẩm. Chúng ta dám cam đoan, đây tuyệt đối là linh khí thượng phẩm, về phần uy lực tuyệt đối không có vấn đề. Tử Vũ Vi trầm giọng nói, bọn họ tự mình nghiệm chứng qua, hoàn toàn đúng là linh khí thượng phẩm, thậm chí còn là linh khí thượng phẩm mức độ không tệ. Các ngươi nói là tính à, lần này là người Đoán Thần Tông nói, Đoán Thần Tông ở nơi này là có quyền uy đoán tạo sư, ta không tin tưởng bọn họ, chẳng lẽ tin tưởng các ngươi? Đúng đấy, đều là một đám lừa đảo, chúng ta muốn trả hàng. Ba chữ Đoán Thần Tông chẳng khác nào một cái quyền uy. Vô luận bọn hắn nói thế nào đều không có ý nghĩa gì. Quyền uy đúng là lợi hại, cho dù bọn họ hàng thật giá thật, nhưng một câu cũng bị phủ nhận. Trả hàng cho bọn hắn,